Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chọn người. Ngày sinh tháng đẻ, cỗ kiệu chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy Mãn Công Công lười biếng miễn cưỡng đi ra, chậm rãi chỉnh lý mũ áo. Cô Phi Yến nhìn xem, rõ ràng đều tự thân khó bảo toàn, hết lần này tới lần khác còn nghĩ tới những cái này dược phương mật hàm. Nàng âm thầm cầu nguyện cái kia thối khối băng đừng như vậy không đáng tin cậy, lừa nàng có thể, du quan tính mệnh sự tình chí ít đừng không nhắc nhở. Tĩnh Vương Điện Hạ nha, dược là cứu mạng, một khi lấy dược giết người, đây chính là khó lòng phòng bị. Mãn Công Công sau khi vào cửa mới thấy được Hoài Ninh công chúa. Hắn vội vàng bước xa tới hành lễ, nô tài tham kiến Hoài Ninh công chúa. Hoài Ninh công chúa có thể chẳng ngờ hôm nay sự tình bị càng nhiều người biết được, nàng chỉ nói bình thân hai chữ. Hướng Tiết Công Công nháy mắt một cái, liền nhanh chân đi ra ngoài. Tiết Công Công thúc giục cô Phi Yến rời đi, nào biết được Mãn Công Công lại ngăn bọn họ lại, quan sát cô Phi Yến đến. Vị này là, mọi người đều là ngoài ý muốn, đang yên đang lành, Mãn Công Công tại sao sẽ đột nhiên chú ý tới cô Phi Yến? Hoài Ninh công chúa lại một lần nữa ngừng bước, quay đầu nhìn qua, cô Phi Yến cũng là ngoài ý muốn, nhưng mà ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nàng cũng không ôm hy vọng gì. Mãn Công Công địa vị lại cao hơn, cũng chung quy là nô tài, có thể cùng Hoài Ninh công chúa phân cao thấp. Nàng đáp nói, nô tỳ là ngự dược phòng dược nữ. Cô Phi Yến, cái này vừa nói, Mãn Công Công lập tức cay nghiệt nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai là ngươi nha, Trình đại tướng quân phải là bệnh bao tử không phải bệnh mát, liền loại này tư sắc, hắn không nhìn sai a. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức liền bộc phát ra một tràng cười đến, nguyên lai Mãn Công Công là ý tứ này nha. Cô Phi Yến long lòng hung ác lộp bộp một cái, không nói ra được là thất vọng, vẫn là khó chịu. Nàng vốn cho là Tĩnh Vương bọn thủ hạ cùng trong cung thủ lĩnh sẽ khác nhau, Mãn Công Công đều loại thái độ này, chắc chắn Tĩnh Vương Điện Hạ cũng giống như vậy a. Ha ha, mặc kệ Trình đại tướng quân nhìn không nhìn sai, Kỳ thiếu tướng quân chắc là sẽ không nhìn sai. Loại này không biết liêm sỉ nữ nhân, người nào cưới, người nào không may. Tiết Công Công nói xong, hung hăng đẩy cô Phi Yến một thanh. Cô Phi Yến kéo lấy trầm trọng bước chân, từng bước một hướng phía trước. Hoài Ninh công chúa vừa lòng thỏa ý, nàng nhẹ cười cười, bước dài đi ra ngoài hạm. Thế nhưng là, ngay lúc này, Mãn Công Công lại lên tiếng. Hắn nói, cô dược nữ, ngươi dừng lại, bản công công để ngươi đi rồi sao? Cái này, Hoài Ninh công chúa lần thứ ba quay đầu, buồn bực, hạ tiểu mãn không đến mức, không nhìn ra nàng là tới mang người đi. Hắn muốn làm gì nha? Cô Phi Yến ý nghĩ cùng Hoài Ninh công chúa không sai biệt lắm. Có chút mạc, danh kỳ diệu, nào biết được, Mãn Công Công hướng một bên mọi người nhìn thấy, lạnh lùng nói, bản công công phụng Tĩnh Vương Điện Hạ chi mệnh, chuyên đến điều tạm dược nữ. Hôm nay liền phải đem người mang đi, ở bản công công chọn tốt trước đó, nếu không phải du quan tính mệnh sự tình, bất kỳ một cái nào dược nữ cũng không thể rời đi. Cái này vừa nói, toàn trường liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Tĩnh Vương phủ phía trên càng người nói chuyện say xưa sự tình chính là không có nữ bộc. Nghe nói đại đội giặt quần áo nấu cơm hạ nhân đều là thuần một sắc nam nhân. Tĩnh Vương phủ phía trên là có dược công nha. Tĩnh Vương Điện Hạ làm sao đột nhiên muốn mượn điều dược nữ nữa nha. Mãn Công Công, ngươi đã biết nàng là ai, ngươi còn lưu nàng làm cái gì? Mặt hàng này cái nào có tư cách vào Tĩnh Vương phủ. Tiết Công Công lại đều quên chủ tử nhà mình ở ngoài cửa. Hắn vội vã thấp giọng đối Mãn Công Công nói: "Tiểu Mãn, cô cô ta nhà nhị nữ nhi ngay ở ngự dược phòng. Ngươi tạo thuận lợi, ta định có thâm tả. Có thể vào Tĩnh Vương phủ người hầu vốn là cực kỳ vinh quang sự tình. Chớ nói chi là trở thành Tĩnh Vương phủ thứ một người hầu gái người. Đây chính là cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt nha. Vạn không cẩn thận được Tĩnh Vương điện hạ nhìn chúng, vậy đơn giản không cách nào hình dung. Vô luận là dược nữ vẫn là dược sư, trong lúc nhất thời toàn bộ đều giống điên cuồng một dạng kích động hưng phấn, nhào nhào hướng Mãn Công Công chạy tới. Các nàng lập tức liền đem Mãn Công Công vây lại, nguyên một đám mồm năm miệng mười tự đề cử mình lên. Đừng nói dược nữ việc, cái gì giặt quần áo lau nhà nấu, cơm xào rau bưng trà rót nước trải giường chiếu xếp chăn việc. Cả đám đều tranh cướp giành giật nói sẽ làm, còn kém không nói làm ấm giường sinh con. Cũng sẽ, Hoài Ninh công chúa cứ như vậy bị lãng quên ở cửa ra vào. Mà cô Phi Yến bị đẩy ra một bên, thấy đều có chút trợn tròn mắt. Nàng vẫn luôn biết rõ Tĩnh Vương điện hạ nắm giữ so Trình Diệc Phi cùng Kỳ Úc cao không chỉ gấp đôi nhân khí, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn liền Tĩnh Vương phủ phía trên một cái người hầu vị trí liền có thể làm người như vậy điên cuồng. Nàng không nhịn được nghĩ, nếu là ngày nào đó Tĩnh Vương điện hạ nghĩ lấy vợ, sẽ là một như thế nào tràng cảnh đây. Thế nhưng là dưới gầm trời này đến cùng như thế nào nữ tử mới có thể may mắn trở thành quân cửu thần nữ nhân này? Cô Phi Yến rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không đi quan tâm những cái này, không có quan hệ gì với nàng sự tình. Tĩnh Vương điện hạ coi như muốn tìm dược nữ, cũng không chọn được nàng cái này danh dự hủy hết dược nữ trên người. Nàng lui sang một bên, nhìn xem cái kia túi trân châu phấn, suy nghĩ như thế nào giải quyết cái phiền toái này, như thế nào mới có thể ở Hoài Ninh công chúa chỗ ấy bảo mệnh. Hò hét ầm ĩ, chỉ nghe Mãn Công Công lớn kêu một tiếng đủ rồi. Trong phút chốc tiếng ồn ào im bặt mà dừng, lại nghe Mãn Công Công lệ a một tiếng thối lui, mọi người mới lục tục lui lại. Mãn Công Công cái kia nhỏ gầy thân thể cuối cùng là từ trong đám người lộ ra. Hắn kém chút bị đám này nữ nhân cho ngập, hắn hít sâu hô tốt mấy hơi thở, cuối cùng là thong thả lại sức. Ai ra cũng không biết Tĩnh Vương điện hạ ưa thích như thế nào. Nhưng là, lần này điều tạm dược nữ cũng không phải theo Tĩnh Vương điện hạ ưa thích đến. Ai ra thế nhưng là mang theo điều kiện đến, qua không được ai ra ải thứ nhất. Này, ha ha, kia chính là không đùa. Các ngươi ở chỗ này hàng đội, đem các ngươi quản sự tìm đến. Mãn Công Công vừa nói như thế, mọi người lập tức tự giác xếp thành hàng, gặp cô Phi Yến ngốc đứng đấy. Mãn Công Công âm dương quái khí hỏi: "Cô dược nữ, ngươi còn đứng cái này làm gì? Nghe không hiểu tiếng người sao?" Cô Phi Yến thật đúng là nghe không hiểu Mãn Công Công lời nói. Nàng thanh danh thúi như vậy còn có thể trở thành người ứng cử. Nàng đang muốn mở miệng, cửa ra vào Hoài Ninh công chúa rốt cục nhịn không được. Nàng nhanh chân đi tới, tức giận chất vấn: "Hạ Tiểu Mãn, ngươi có ý tứ gì đây? Loại này dễ dàng thay đổi người, Tĩnh Vương ca ca làm sao có thể sẽ muốn ngươi làm sao người hầu?" Nào biết Mãn Công Công nghiêm túc trả lời: "Bẩm công chúa, lần này chọn người, chọn trước ngày sinh tháng đẻ. Ngày sinh tháng đẻ không hợp người, phẩm đức, cho dù tốt, nô tài cũng không dám chọn. Ngày sinh tháng đẻ hợp người, mặc kệ là ai, coi như không muốn đi, vậy cũng phải ngoan ngoãn cùng nô tài đi." Ngày sinh tháng đẻ, đám người lại ngoài ý muốn một thanh. Cô Phi Yến ngừng to mắt, nàng không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn nhất một cái. Hoài Ninh công chúa lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. Nàng nghiêm túc lên, Hạ Tiểu Mãn, này dược nữ là bản công chúa muốn. Mấy ngày trước liền đã cùng đại dược sư chào hỏi, không có ngươi chọn lựa phạm vi. Mãn công công vẫn như cũ cung kính, đáp nói, bẩm công chúa, Tĩnh Vương Điện, hạ bàn giao được rất rõ ràng, chọn lựa phạm vi vì ngự dược phòng tất cả dược nữ, công chúa nếu khăng khăng đem người mang đi, nô tài chỉ có thể chi tiết bẩm báo điện hạ, ngươi. Hoài Ninh công chúa nổi giận, Mãn công công lại nói tiếp, Tĩnh Vương Điện hạ trước đó vài ngày đi Đại Từ Tự cầu một chi lá tham, Đại Từ Tự đại sư cho tính rồi, nói nhất định muốn mau chóng tìm một cái cùng Tĩnh Vương Điện hạ ngày sinh tháng đẻ tương hợp dược nữ. Trưởng Tĩnh Vương phủ dược thạch sự tình 3 tháng, nếu không 3 tháng này. Mãn công công nói đến đây liền dừng lại, hiện trường sớm đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bao quát cô Phi Yến, ai cũng không nghĩ đến Tĩnh Vương Điện hạ đột nhiên đến chọn dược nữ nguyên nhân sẽ là cái dạng này. Mãn công công mặc dù không có đem nếu không nói như thế nào đi ra, nhưng là có ngu đi nữa người đều đoán được, nếu không hai chữ đằng sau sẽ không có chuyện tốt gì. Chuyện này có chút nghiêm trọng nha. Hết chương.